Đằng Cận Từ trầm ngâm, trong miệng này còn nói bà lão 80 tuổi, 90% là bà nội, nhưng bà lão khác không thể xuất hiện ở đây. Cũng chỉ có này còn mới có thể dễ dàng tin những lời nói đó quả là của bà nội. Hết chương 154, hết tập 18. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.